Đế Bá, chương 5399, làm nha đầu rửa chân ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu rồi. Cổ Ý trai trưởng quỹ ra lệnh một tiếng. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu người không kịp chờ đợi đem mình tinh bích hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm ném vào. Trong khoảng thời gian ngắn, quang mang chớp thước, hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào. Đám tu sĩ cường giả lấy ra mình hỗn độn tinh bích, từng cái nơi đầu nhập vào đệ nhất thiên hạ bàn bên trong, gõ đánh mỗi một cái phương cách, từng tu sĩ chỗ dập đầu hướng địa phương cách đều không giống với. Dù sao, mỗi một cái tu sĩ đối với từng phương cách lên phù văn lý giải là không đồng dạng như vậy. Mỗi một cái phương cách lên phù văn đều có được hắn độc nhất vô nhị hàm nghĩa. Từng có thật nhiều đại nhân vật tỉ mỉ đi suy nghĩ qua đệ nhất thiên hạ đại bàn phù văn. Mọi người đều biết, nếu như ai có thể đem phương cách lên sở hữu phù văn chuẩn bị, đem mỗi một bùa văn đều sâu chuỗi lại, cuối cùng hình thành văn chương. Như vậy, hắn chính là mở ra đệ nhất thiên hạ bàn chìa khóa. Chỉ tiếc, nghìn trăm vạn năm trôi qua, không có bất cứ người nào hoàn toàn hiểu rõ đệ nhất thiên hạ trên bàn sở hữu phù văn. Quản Chi từng là có cực hưng nghiên cứu đại nhân vật. Đối tại đệ nhất thiên hạ trên bàn phù văn, như nhau cũng là kiến thức nửa vời. Tại, phanh, phanh, phanh, trong thanh âm, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nện xuống tiền của mình tai. Có người ném ra chính là đẳng cấp thấp nhất hỗn độn thạch. Cũng có người ném vào thập phần chân quý đẳng cấp cao hỗn độn tinh bích. Cũng có một chút người ném vào chân bảo kỳ thạch. Các màu sắc đều có. Có thể nói, chỉ cần ngươi có tài phú, đều có thể hướng đệ nhất thiên hạ bàn ném vào đi. Cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy là, hôm nay đến đây ném bàn tu sĩ cường giả, ngoại trừ có nhưng hỗn độn thạch, hỗn độn tinh bích, chân bảo kỳ thạch, cùng các loại tài phú ở ngoài, dĩ nhiên có không ít người hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm nhưng vàng bạc tài bảo. Có rất nhiều nhưng nén bạc thậm chí là bạc vụn. Cũng có người là đem từng cục hoàng kim hướng bên trong ném đi. Hướng tự mình coi trọng địa phương cách đập tới. Phanh, phanh, phanh, bên tai không dứt thanh âm âm vang lên. Chỉ thấy vô số vàng bạc tài phú dường như mưa to như nhau hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm nện vào đi. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn, cũng có thể minh bạch trăm nghìn vạn năm tới nay. Vì sao đệ nhất thiên hạ bàn tài phú là càng để lâu mệt mỏi càng nhiều? Bởi vì là đệ nhất thiên hạ bàn mỗi một lần bắt đầu phiên giao dịch thời gian, cũng sẽ có số lớn tài phú đập tiến vào. Chỉ bất quá, hôm nay dĩ vãng thoáng có chỗ bất đồng mà thôi. Lại có không ít tu sĩ cường giả hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm nhưng hoàng kim bạc. Những thứ này hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm nhưng hoàng kim bạc tu sĩ chính là thụ Lý Thất Dạ ảnh hưởng. Bởi vì Lý Thất Dạ lấy một thanh bạc vụn mở ra cổ ý trai sở hữu đại bàn. Cho nên, để rất nhiều tu sĩ cường giả cho rằng, có thể, mở ra đệ nhất thiên hạ bàn cũng không phải mọi người chỗ trong tưởng tượng hỗn độn tinh bích. Kỳ chân dị bảo, rất có thể là phàm thế gian vàng bạc tài phú. Xem hoàng kim bạc như vậy tục vật, đối với tu sĩ cường giả mà nói, chính là thứ không đáng tiền. Lấy rất nhiều tu sĩ cường sĩ thực lực, rất dễ có thể lấy được núi vàng núi bạc. Cho nên, vào lúc này, có đại lượng hoàng kim bạc tu sĩ cường giả hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm liều mạng đập. Chỉ thấy hoàng kim bạc tựa như mưa to như nhau chiếu nghiêng xuống. Rầm rầm rầm nơi đập vào một cái lại một cái phương cách trên. Nếu có người phàm thấy nhiều như vậy hoàng kim bạc chiếu nghiêng xuống, vậy nhất định sẽ vì thế điên cuồng. Dù sao, như vậy núi vàng núi bạc, đừng nói là chính là người phàm, coi như là phàm thế gian một cái vương quốc đều khó khăn tại ủng hộ có như thế rộng lượng hoàng kim bạc. Đương nhiên, vào lúc này, cũng có một chút tu sĩ cường giả không có động thủ. Những tu sĩ này cường giả đều là xuất thân từ đại giáo cương quốc. Thậm chí có hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, kiếm trai đợi một chút khổng lồ truyền thừa. Những thứ này cường đại vô cùng truyền thừa. Trên thực tế bọn họ một vài đại nhân vật, nói thí dụ như lão tổ, hoàng đế, tông chủ cũng có thể tự mình giá lâm. chỉ bất quá, bọn họ tông môn đại nhân vật cũng không có lộ diện. Từ bọn họ môn hạ đệ tử làm đại biểu, đứng trên đài. Thế nhưng, những thứ này đại giáo cương quốc đệ tử đứng trên đài, cũng không có vội vã đem của cải của chính mình hướng đệ nhất thiên hạ trong mâm ném đi. Bọn họ đều nhìn Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói được là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Cái này từng đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ mọi cử động thu nhập trong mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Những thứ này đại giáo cương quốc đệ tử đều muốn theo Lý Thất Dạ cử chỉ ở giữa nhìn ra một ít mánh khóe. Dù sao, vào lúc này, không ít đại nhân vật ở trong lòng đều cho rằng Lý Thất Dạ là vô cùng có khả năng mở ra đệ nhất thiên hạ bàn người. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể nhìn trộm ảo diệu cơ hội. Trên thực tế, không chỉ có đứng trên đài đại giáo đệ tử đang ngó chừng Lý Thất Dạ. Từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có thiếu chưa lộ diện đại nhân vật nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Bọn họ cũng giống vậy muốn từ Lý Thất Dạ nhất cử nhất động trong dòm ngó một ít đầu mối. Cách Lý Thất Dạ cách đó không xa Ninh Trúc công chúa cũng không có hướng đệ nhất thiên hạ bàn ném vào tài bảo. Nàng đứng trên đài, vắng ngắt dáng dấp, nàng một đôi tú mục cũng giống vậy là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vươn người một cái, ánh mắt theo mọi người đảo qua một cái. Sau đó, ánh mắt rơi vào Ninh Trúc công chúa trên người. Thế nào, người cũng muốn học ta mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Thấy Ninh Trúc công chúa nhìn mình chằm chằm thần thái, Lý Thất Dạ không khỏi nhạt không nhạt nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ngưng thần, từ từ nói. Nói thật giống như ngươi có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn như nhau. Có gì khó khăn, dễ như trở bàn tay thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi tú mục ngưng tụ. Đều có chút không tin. Nói rằng, vạn cổ tới nay, chưa có người mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Tinh Xạ đạo quân, Huyền Xương đạo quân đều cùng tới tham quan hóc tập qua. Đều tay không đi, người dựa cái gì có thể mở ra đệ nhất thiên hạ bàn? Đây chẳng qua là đừng người không thể mở ra mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói rằng, chính là tiểu bàn, có thể có gì ảo diệu mở ra hắn, thì có khó khăn gì hôm nay? Ta là được đệ nhất thiên hạ phú. Lý Thất Dạ như vậy lời vừa nói ra, đệ nhất thiên hạ trên bàn tất cả mọi người dừng tay lại lên sống. Tất cả mọi người ngừng lại, từng đôi mắt dòm Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ như vậy khẩu khí, thật sự là quá lớn. Mọi người cũng không tin Lý Thất Dạ có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn. Người đã có lòng tin như vậy, vậy động thủ đi, mở ra, để mọi người khai mở nhãn giới. Vào lúc này, trẻ tuổi có tu sĩ liền không kiềm chế được, nhịn không được đối Lý Thất Dạ hét lớn. Nhưng Lý Thất Dạ lý cũng không từng để ý tới. Ninh Trúc công chúa hừ lạnh một tiếng, nói rằng, khẩu khí thật là lớn. Thiên hạ người có tài, nhiều không kể xiết cũng không tin ngươi có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn. Nếu như ta mở ra đây, Lý Thất Dạ không tức giận, thản nhiên nơi nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa ngạo khí tới, hừ lạnh một tiếng, giơ lên cằm, đối Lý Thất Dạ nói rằng, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một lần? Đánh cuộc, Lý Thất Dạ sẽ không từ nở nụ cười. Lạnh nhạt nói, được, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nói nghe một chút, nghe được nói như vậy, không ít người cũng không khỏi làm ngừng thở. Dù sao, Ninh Trúc công chúa là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Thân phận không phải chuyện đùa, nàng Lý Thất Dạ đánh cuộc một ván. Tới một mức độ nào đó là đại biểu cho Hải Đế kiếm quốc Lý Thất Dạ đánh cuộc một ván. Nếu như ngươi có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn, ngươi thắng, ngươi muốn thế nào đều được. Ninh Trúc công chúa nói một cách lạnh lùng. Nếu như ngươi không có thể mở ra thiên hạ lần hạ bàn, ngươi như thua, mạng chó của ngươi, chính là ta muốn thế nào đều được phải không? Lý Thất Dạ trên dưới quan sát Ninh Trúc công chúa giống như vậy. Ánh mắt kia là hết sức làm càn. tràn đầy xâm lược. Bị Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Chuyện này nhất thời để Ninh Trúc công chúa cảm giác mình toàn thân cao thấp dường như bị lột sạch như nhau. Nhất thời toàn thân nóng hừng hực. Nàng vừa thẹn vừa giận. Nàng không khỏi dậm chân một cái. Nói một cách lạnh lùng. Ngươi có bản lãnh kia mở ra đệ nhất thiên hạ bàn rồi hãy nói. Như vậy một màn, nhất thời để không ít người làm hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ như vậy thần thái, ai nấy đều thấy được. Lý Thất Dạ đây tuyệt đối không phải là cái gì người tốt. Nhất định là đối Ninh Trúc công chúa có không phải phần nghĩ. Cái này không có gì lạ. Ninh Trúc công chúa vốn là tuyệt thế mỹ nữ. Huống chi, Ninh Trúc công chúa còn là Đạm Hải kiếm hoàng vị hôn thê. Vậy thì càng có không giống người thường ý nghĩa. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thực sự mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Như vậy, Ninh Trúc công chúa chẳng phải là thành Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là để không ít tu sĩ cường giả miên man bất định. Điều này cũng không có thể quái mọi người nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ thần thái đã là nói rõ hết thảy. Cũng tốt, bên cạnh ta đang cần một cái bưng trà nha đầu. Vậy ngươi liền cho ta thật tốt bưng trà rửa chân đi. Lý Thất Dạ sờ sờ cằm, nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này vừa nói, nhất thời để không ít tu sĩ trợn tròn mắt. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ trần truồng thần thái. Để bất luận kẻ nào đều miên man bất định. Đều cho rằng Lý Thất Dạ trong lòng nhất định là có cái gì dâm tà ý nghĩ. Thế nhưng, làm đã hơn nửa ngày. Chỉ là muốn thu Ninh Trúc công chúa làm một cái bưng trà rửa chân nha đầu mà thôi. Đây là để tất cả mọi người có chút điệt phá mắt kiếng. Ngươi, Ninh Trúc công chúa nhất thời bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa. Vốn là cao ngạo cực kỳ. Kim Chi Ngọc Diệp, huống chi, nàng còn là Hải Đế Kiếm Quốc thời gian tới Hoàng hậu. Cho dù không phải là những thứ này thân phận, nàng giàu gì cũng là một đại mỹ nữ. Người khác nếu là đúng nàng có ý nghĩ, đều cũng có cái loại này ý đồ không an phận cái gì. Hiện tại Lý Thất Dạ dĩ nhiên chỉ là nhớ nàng bưng trà rửa chân. Đây không phải là có ý định nhục nhã nàng a, ngươi có bản lãnh kia mới được. Ninh Trúc công chúa lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói. Nếu như ngươi không thể mở ra đệ nhất thiên hạ bàn, ta đây liền chặt xuống đầu lâu của ngươi. Không thành vấn đề. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói rằng, vậy ngươi liền cẩn thận làm ta rửa chân nha đầu đi. Hừ, một lời đã định. Ninh Trúc công chúa nói một cách lạnh lùng. Điện hạ, nghìn vạn không thể. Ninh Trúc công chúa đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy. Chuyện này nhất thời đem sau lưng nàng lão giả dọa cho giật mình. Vội vàng là quát bảo ngưng lại. Ninh Trúc công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Lẽ nào ngươi cho là hắn có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ bàn hay sao? Nói như vậy, nhất thời để lão giả làm ngẩn ra. Cách chương.